Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hình ảnh quá mức huyền huyễn, kỳ thần trong lòng quá mức khiếp sợ. Thế cho nên hắn sống ở đó trong đã lâu, đều không biết nên làm cái gì phản ứng mới tốt. Qua một hồi lâu, hắn mới quyết định không đi kinh động con này ngây ngốc củ cải trắng. Làm bộ như vừa mới về nhà. Trước mặt hắn rơi xuống đất thủy tinh tàn tường là một cái đơn mặt có thể nhìn thấy thủy tinh. Từ bên ngoài là nhìn không thấy bên trong. Bởi vậy, hắn chỉ là đơn giản phát ra điểm tiếng vang. Sau đó, dùng lực ho khan hai tiếng. Liền này đơn giản động tĩnh. Nháy mắt kinh sợ phía ngoài củ cải trắng. Sau đó, hắn đã nhìn thấy trong động củ cải trắng cứng đờ. Tiếp, nàng nhanh chóng đem quanh thân thổ đầy xoay người biên. Còn chi kỷ vỗ vỗ, kỷ thần, lại cảm giác có chút đáng yêu. Làm xong hết thảy sau, củ cải trắng liền ngoan ngoãn xảo xảo ngồi xổm trong động bất động. Hoàn toàn không nghĩ tới, lật ra đến tân thổ, nhân loại nhìn có phải hay không sẽ kỳ quái. Kỷ thần liền mang loại này thấp thỏm tâm tình đi ra. Lần đầu tiên đối mặt loại này kỳ huyễn sự tình, hắn còn chưa làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hắn thay tiến vào sân chuyên dụng dép lê. Sau đó thuận tay mang trương ghế đầu đi đến củ cải trắng bên người. Thả tốt ghế. Hắn ngồi ở trước mặt nó. Trong lòng lúc này mới bắt đầu bách chuyển thiên hồi. Nhìn như vậy đến. Hẳn là vẫn luôn yêu tinh đi. Không nghĩ đến trên thế giới lại thật sự có yêu tinh. Nếu là yêu tinh. Vậy nó hiện tại vẫn là củ cải trắng thân thể sao? Thân thể này bây giờ là mềm. Vẫn là cứng rắn, là lạnh, vẫn là nóng. Kỳ thần suy nghĩ một đống lớn. Nhịn không được trong lòng loại kia tò mò. Cuối cùng đưa tay sờ một chút. Sau đó thất vọng phát hiện. Nó cùng mặt khác bình thường phổ thông củ cải trắng đồng dạng. Trắng trắng mềm mềm lạnh lẽo thân thể. Xanh biếc diệp tử. Nếu nhất định muốn nói có cái gì khác biệt lời nói. Đại khái là chôn chính mình quá mau. Lộ ra bộ phận nhiều lắm. Mịt mờ một chút khác biệt, đại khái chính là, nó hội động, kỳ thần thu tay, lại ngơ ngác nhìn củ cải một hồi lâu, mới mở miệng nói, ta tìm đến làm việc, củ cải trắng vẫn không nhúc nhích, thật giống như một cái chân chính củ cải đồng dạng, kỳ thần giật giật khóe miệng, còn rất có thể nhịn, hắn nói tiếp, lại nói tiếp, ngươi tới nhà của ta cũng nửa năm, sau đó, kỳ thần trơ mắt nhìn lá củ cải tử vô phong tự động. Thật giống như, nhân loại duỗi dài lỗ tai đi nghe người ta nói lời nói đồng dạng. Kỷ thần, người này nếu là dừng ở người ngoài trong tay, vài phút bị nhìn thấu yêu thân. Bất quá, hắn hiện tại tạm thời không có tâm tình nhìn thấu, còn không biết nhìn thấu sau sẽ có cái gì hậu quả đâu. Cho nên, hắn nhìn như không thấy nói tiếp, như thế nào cũng không thấy ngươi lớn lên đâu. Củ cải trắng. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm giác kia diệp tử đều cứng ngắc. Kỳ thần bị nó phản ứng chọc cười. Cũng có thể thông qua nó phản ứng cảm giác đến. Nó xác thật không phải một con xấu yêu tinh. Bởi vậy, hắn nhịn không được trêu đùa con này yêu tinh tâm tư. Nghĩa chính ngôn từ nói. Chờ trưởng thành, liền đem ngươi ăn luôn. Củ cải trắng, lúc này... Kỳ thần rất xác định dùng hai mắt đã nhìn thấy nó kia hai mảnh diệp tử cứng ngắc. Cũng không quan tâm này hợp lý không hợp lý. Tóm lại, củ cải trắng phản ứng rất là lấy lòng hắn. Kỳ thần bị manh đầy mặt. Sau đó cảm thấy mỹ mãn ly khai. Vừa về tới phòng khách, hắn liền trốn đến thủy tinh tàn tường sau. Nhìn xem trong viện kia căn củ cải trắng phản ứng. Nó trước là tại trong động ngốc đã lâu. Đại khái tại xác nhận chính mình hay không rời đi. Qua 5 phút tả hữu, kỳ thần mới nhìn thấy nàng từ trong đất chui ra. Nàng một bộ mờ mịt dáng vẻ đứng ở nơi đó. Sau đó quay đầu nhìn chung quanh một lần. Rõ ràng không có bất kỳ đôi mắt. Nhưng là hắn chính là cảm thấy nàng giờ phút này trong đôi mắt chắc chắn tràn đầy hoảng sợ. Nàng xác định chung quanh không có người sau. Nhanh chóng xoay người nằm sấp đến chính mình ổ khẩu. Đưa tay bắt đầu ba, nhưng là động quá sâu, mà tay nàng quá ngắn, cứng rắn là không có gì cả ba đi ra. Vì thế, Nàng ngược lại đem cửa động ba lớn một chút, sau đó nhảy vào trong động. Kỳ thần đầy mặt mờ mịt nhìn xem nó, nghĩ nó đang làm cái gì. Sau đó, hắn nhìn thấy củ cải nhảy vào trong động, dụng cả tay chân đem những kia phân ba đi ra ném ở cửa động. Xác định trong động sạch sẽ không có gì cả, nó lại vội vàng đem chung quanh nguyên bản ba đi thổ lại cho kéo về đến. Đem chính mình lần nữa chôn. Như vậy, liền sẽ không mau mau trưởng thành. Kỳ thần, chấm, củ cải trắng động chung quanh, đều là nó ba ra tới phân. Đại khái chính mình cũng ý thức được quanh thân phân trướng mát. Nó lại nhảy ra ổ, ngồi xổm trên mặt đất đem phân lướt qua cùng nhau. Sau đó đem chúng nó đào cái hố. Chôn, kỳ thần, nói thật ra, còn biết đem phân đá ra. Chỉ số thông minh cũng không tính là thấp. Bất quá nó hẳn là không biết. Tại như vậy gần địa phương chôn phân, chính mình hẳn là có thể hấp thu đến đi. Củ cải trắng chôn kia phân, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nó đưa tay vỗ vỗ bên cạnh thổ, chụp rắn chắc, cảm giác vạn vô nhất thất. Lúc này mới vui vẻ lau rửa trán, sau đó tiếp tục phơi nắng. Tuy rằng chính là một cái củ cải trắng, nhưng là kỳ thần đó là có thể từ nó bộ dáng nhàn nhã trong nhìn đến nó vểnh chân bắt chéo, đắc ý thần sắc. Kỳ thần, tiểu tử. Kỳ thần liền như thế đứng ở bên cửa sổ, xác định nó sẽ không lại có mặt khác động tác, lúc này mới quay người rời đi. Bởi vì chuyện này, kỳ thần bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu trong nhà cái này củ cải trắng. Vì xác định, củ cải trắng đối nhiệt độ cảm giác lực, cùng với hay không có lực công kích. Vài ngày sau, đãi kia căn củ cải trắng buông lỏng tâm tính, hắn quyết định cho củ cải trắng tưới chút nước nóng. Vì thế, hắn liền đốt một bình nước nóng đi trong viện. Kia căn củ cải trắng nhìn thấy hắn đến tựa hồ thật cao hứng. Tuy rằng trong viện có rất nhỏ gió thổi qua, nhưng là nó dũng cảm yêu diễm điên cuồng dao động chính mình diệp tử. Căn bản là không suy nghĩ qua, cái này phong lực hay không có thể thổi ra như thế cuồng dã động tác. Hiển nhiên, củ cải trắng tinh không có cái này lo lắng. Nó điên cuồng đong đưa diệp tử tại kỳ thần nhích lại gần mình thời điểm, chậm rãi ngừng lại. Nó nhìn xem kỳ thần trong tay cái kia ấm nước nóng, khẽ ngẩng đầu nhìn xem người trước mắt loại. Nhân loại đối với nó đến nói là cao lớn, cũng là thiện lương. Kỳ thần liền cúi đầu nhìn xem nó, phát hiện nó ngẩng đầu động tác này còn rất khả ái. Củ cải trắng đầy đầu óc nghi hoặc, hôm nay người này loại như thế nào bất hòa chính mình nói chuyện phiếm đây? Như thế nào không cho mình bón phân đây? Hắn phải chăng không thích chính mình đây? Củ cải trắng tâm tư đơn thuần, đối với mở mắt nhìn thấy nhân loại đầu tiên, có tự nhiên hảo cảm độ. Kỳ thần nhắc tới trong tay ấm nước nóng, củ cải trắng nhìn xem cái kia ấm nước nóng, sau đó càng thêm nghi hoặc, hắn muốn làm cái gì đây? Kỳ thần nhìn xem củ cải trắng, trong lòng dẫy dụa có 3 phút, cuối cùng nói một câu, ta muốn cho ngươi tắm nước ấm. Củ cải trắng, tắm nước nóng, đó không phải là muốn nấu ta sao? Củ cải trắng lập tức liền cho sợ quá khóc. Kỳ thần, không có hai mắt nó, cứng rắn là từ đỉnh đầu toát ra một mảnh nước. Kỳ thần, cái này, là nước mắt sao? Củ cải trắng sợ tới mức run rẩy. Nước nóng sao? Sẽ chết sao? Ta bây giờ là không phải đào tẩu tương đối khá. Nhìn xem trong đất củ cải trắng run rẩy thành một mảnh. Kỳ thần kinh ngạc nhìn trong chốc lát, cuối cùng mềm lòng bỏ qua. Mặc dù là chỉ yêu tinh, nhưng cũng là một cái sinh mệnh. Tuy rằng có lẽ yêu tinh có tính công kích, nhưng là nó gan dạ tiểu thành như vậy, nhất định là đặc biệt ôn nhu yêu tinh đi. Kỳ thần cuối cùng đem ấm nước nóng thu hồi ném qua một bên. Hắn ngồi xổm củ cải trắng trước mặt, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu nàng, thở dài nói, nghĩ nghĩ, củ cải trắng vẫn là không thích hợp tắm nước nóng. Không rửa, ta cho ngươi thi điểm mập, tưới chút nước đi. Vì thế, kỳ thần chỉ là cho nàng làm mập, tưới nước, đi trước, còn không quên vỗ vỗ bên người nàng bùn đất nói, ngươi là của ta nhặt về. Đối với ta đến nói, có rất đặc thù ý nghĩa, cho nên, ta sẽ không ăn ngươi, ta sẽ hảo hảo nuôi của ngươi. Nghe lời này, củ cải trắng cảm động cực kỳ. Diệp Tử cùng đuôi cún đồng dạng điên cuồng đong đưa. Kỷ thần, nói thật ra, ngươi đều như vậy, vẫn là chớ giả bộ đi. Sau này trong cuộc sống, kỷ thần từ từ quen đi có căn này củ cải trắng yêu tinh sống trong. Hắn ban ngày đi làm, trạng vạng mới có thể trở về. Mỗi lần trở về, nhất định sẽ nhìn thấy nàng lại đem chung quanh thổ buông lỏng. Nàng đối với này cái thế giới tràn ngập tò mò. Cho dù chỉ là cái này tiểu tiểu trong viện, cũng đủ nàng khắp nơi thám hiểm. Kỷ thần phát hiện, nàng đối với nhân loại đồ ăn có rất lớn lòng hiếu kỳ. Hắn đặt ở trong viện rau dưa cùng hoa quả đều bị ăn. Điều lấy theo dõi vừa thấy, quả nhiên là cái này tiểu yêu tinh. Chính mình vốn là cái củ cải trắng tâm tính. Ăn lên đồng loại đến, ngược lại là rất không khách khí. Nhìn xem trong hình ảnh, nó ngồi ở mình bình thường chỗ ngồi. Hoài nâng một cái đỏ đỏ đại táo. Cắn một ngụm, xem một chút tịch dương củ cải trắng tràn đầy thú vị tính. Màn này nhường kỷ thần cười ra tiếng. Trong lòng không khỏi nói nàng một câu ngược lại là nhàn nhã tự đắc. Kỷ thần làm việc bắt đầu bận rộn. Hắn tùy ý nhường củ cải trắng ở trong nhà này muốn làm gì thì làm. Nhưng là hắn bắt đầu chú ý củ cải trắng thời gian càng ngày càng ít. Hắn tại nghiên cứu một cái tân thông tin kỹ thuật. Lúc này kỷ thần mới phát hiện, mình ở phương diện này mới có thể xác thật rất tốt. Quốc gia phi thường coi trọng cái này kỹ thuật. Kỷ thần đưa ra phương án rất nhanh liền bị công ty trúng tuyển. Đến cùng mới là một cái 22 tuổi thiếu niên. Hắn đối với như vậy thành quả tự nhiên cũng là 10 phần đắc ý, không có người. Nhất là không có nam nhân lại không thích chính mình có thành tựu. Kỷ thần tại như vậy trong gia đình lớn lên, đối với người khác đối với hắn tán đồng cùng coi trọng. So sánh người thường, lại càng nhiều một phần chờ mong. Hắn đưa ra kế hoạch bị thu nạp về sau. Kỷ thần lần đầu tại củ cải trắng trước mặt lộ ra thiếu niên một mặt. Ha ha ha, người nói, bọn họ thích ta kế hoạch là vì ta kế hoạch tốt hơn sao? Tuy rằng ta mới là một cái thực tập sinh, bất quá bây giờ xem ra, ta còn là rất lợi hại đi. Kỷ thần dương dương tự đắc nói không ít, thậm chí còn mua cái ống hình trụ băng kỳ lăng cho củ cải trắng nói. Cái này tặng cho ngươi, làm như ta thứ nhất kế hoạch thông qua chúc mừng. Sau đó, kỷ thần liền vui vẻ trở lại phòng khách. Hắn ngồi ở sofa chỗ đó, một tay chống đầu, nhìn ngoài cửa sổ động tĩnh. Trong chốc lát sau, củ cải trắng từ trong động rắc rắc bò đi ra. Nó ngồi xổm băng kỳ lăng trước mặt. Cái này băng kỳ lăng đối với nó đến nói, coi như là đại. Nó đưa tay nhẹ nhàng đâm một chút băng kỳ lăng. Sau đó liền thấy mặt đất ống hình trụ băng kỳ lăng hướng phía trước nhấp nhô hai vòng. Củ cải trắng ngẩn ngơ, dùng lực phất phất tay. Đây là tỏ vẻ hưng phấn. Sau đó, nó đứng dậy chạy đến băng kỳ lăng một bên khác. Đâm một chút, băng kỳ lăng chạy trở về vị trí cũ. Vì thế, kỷ thần đã nhìn thấy căn này củ cải trắng liền ở chọc. Chạy, chọc lặp lại động tới chung. Chơi nửa ngày. Thẳng đến băng kỳ lăng hóa quá nửa, nó mới nhớ lại tới đây cái là có thể ăn. Nâng băng kỳ lăng, nó liếm một ngụm, sau đó kinh động như gặp thiên nhân, nó nhanh chóng đem băng kỳ lăng ăn sạch. Ăn xong về sau, nó chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía thủy tinh tàn tường phương hướng. Hai mắt tròn mà đen bóng, lúc này chính lóe ra kinh người hào quang. Kỷ thần, đây là ăn băng kỳ lăng. Ăn ra đôi mắt sao? Sau trong cuộc sống, kỷ thần không có việc gì liền sẽ ở trong sân bày một ít ăn vặt thực. Củ cải trắng tay không linh hoạt, không thể mở ra đóng gói túi. Có một lần, hắn thả có nhân rong biển, chờ trạng vạng tan tầm trở về sau, còn nhìn thấy nó ở trong sân cùng rong biển đóng gói túi hòa mình. Kỷ thần lúc ấy nhìn cười to, từ đó về sau. Cho nàng chuẩn bị đồ ăn vặt liền sẽ phóng tới một cái dĩa nhỏ thượng. Hắn 23 tuổi, nghiên cứu thứ nhất thành quả bị đỉnh. Cái này hao tốn hắn một năm thời gian. Ngày ngày đêm đêm cố gắng nghiên cứu ra được thành quả đột nhiên biến thành người khác. Kỷ thần một đêm kia uống say như chết. Lúc về đến nhà, hắn lập tức liền ghé vào cửa vào chỗ đó. không thể nhúc nhích. Trên thế giới này thiện ý vẫn là quá nhỏ. Nhỏ đến hắn cảm thấy ghê tởm. Hắn thậm chí không biết chính mình sinh ra ý nghĩa. Đi tới nơi này thế giới đi một chuyến mục đích. Hắn sinh ra vì nhường một người khác sống sót có một cái kho máu. Cho dù người kia chết, sự hiện hữu của hắn cũng trở thành Kỷ gia đương gia chủ mẫu có một cái hận ý dựa vào. Kỷ thần biết tại Kỷ gia, hắn cái gì, cho nên, hắn rất sớm liền bắt đầu đầu tư. Thực tập công ty cũng là chọn nhất có tiền cảnh, liền hy vọng có thể tại Kỷ gia nhân trước mặt ngẩng đầu ưỡn ngực. Nói cho bọn hắn biết, không có bọn họ, hắn Kỷ thần như cũ có thể sinh hoạt rất tốt. Công ty mới mục tiêu quả nhiên rất lớn. Đối với nghiên cứu khoa học nhân viên đãi ngộ 10 phần cao. Chỉ là không nghĩ đến. Vậy mà xảy ra ác tâm như vậy sự tình. Hắn thật sự cảm thấy quá khó khăn. Sinh hoạt quá khó khăn. Trước mắt hắn biến đen. Thân thể rét run. Cũng sẽ không có ai quan tâm hắn. Cứ như vậy đi. Nếu chết, sẽ chết tốt. Kỷ thần triệt để nhường chính mình trầm luân ở cái này bi phẫn chung. Lâm vào vô tận hắc ám. Có lẽ một ngày kia, chính hắn liền bò đi ra. Nhưng cũng không phải hôm nay. Bởi vì hôm nay đường quá đen. Thẳng đến, hắn cảm giác được bên miệng có người cho hắn đút nước. Kỷ thần liền mở miệng uống một chút. Kia nước vào cổ họng. Dễ chịu hắn khô ráo yết hầu. Giống như trong bóng đêm. Có người tại trước mắt hắn. Điểm khởi một ngọn đèn. Nhìn không thấy đường lại xuất hiện tại trước mắt hắn. Kỷ thần chậm rãi mở hai mắt ra. Ngọn đèn choáng váng mắt hoa chỉ là trong nháy mắt. Hắn rất nhanh đã nhìn thấy trước mắt quay lưng lại chính mình củ cải trắng. Lúc này nó đang cật lực đem chén trà đặt về trên bàn đi. Cách chương.